Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, hoa lệ trong đại sảnh, liền ánh sáng đều có vẻ chói mắt bị treo ở trần nhà thượng. Mễ Tiểu Thanh đưa ra một cái mấu chốt. Vấn đề, vì cái gì thế giới có thể giấu ở USB? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương. Cười lạnh giải thích, bởi vì nó đem chính mình số liệu hóa, lại hoặc là nói, hắn bản thân chính là một cái thật lớn AI. Cái gì thế giới, phi, quang cầu trên dưới trôi nổi một chút, người yêu cầu bị hủy diệt, giống ngươi như vậy tàn thứ phẩm, căn bản không cần thiết tồn tại. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ ngó Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Chúng ta ân oán lúc sau lại giải quyết. Trước đêm nó làm rớt đi, quang cầu nhàn nhạt nói. Tô Bất Khởi ký ức cùng thân thể còn chứa đựng ở ta nơi này. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn ngươi đệ đệ sao? Tô Bất Ngữ giận cực phản cười. Ta chẳng lẽ không có nói qua sao? Ta, nhất, thảo, ghét, đừng, người, uy, hiếp, ta, quang cầu lại quơ quơ. Các ngươi không có cách nào đem ta hoàn toàn hủy diệt. Còn chưa có nói xong, mắt đỏ Tô Bất Ngữ liền đột nhiên nhặt lên thứ gì chiều quang cầu tạp qua đi, nhưng mà cái kia vật phẩm lại xuyên qua quang cầu thân thể, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Quang cầu nói tiếp, người khi đó có thể giết ta, chẳng qua là bởi vì ta trùng hợp mượn một cái yêu quái thân thể mà thôi. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nắm chặt nắm tay, quang cầu lo chính mình nói, như vậy khiến cho ta đem hết thảy đạo hồi chính quy đi. Quang cầu bắt đầu hướng mắt đỏ Tô Bất Ngữ phương hướng trôi nổi. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ dùng các loại vật phẩm, các loại kỹ năng đều không thể điều chỉnh ống kính cầu tạo thành bất luận cái gì thương tổn, hóa thân thành kim tự hải chung số liệu. Quang cầu quả thực là không thể chiến thắng tồn tại. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, hắn đi bước một lùi lại. Thẳng đến bị cái kia tiểu quang cầu bức hồi vương tọa thượng, hắn đối với Tô Bất Ngữ cả giận nói. Ngươi còn đang xem cái gì diễn? Ngươi cho rằng Ngô bị tiêu diệt? Ngươi còn có cái gì hảo trái cây ăn sao? Ngươi nói không chừng sẽ bị tẩy đi ký ức, tiếp tục làm thế giới tiểu bạch chuột. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Kia lại ta vì cái gì muốn giúp ngươi đâu? Ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì thứ tốt sao? Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ như thế nào đối phó ta? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ bị Tô Bất Ngữ nói nghẹn một chút. Hừ nói, ta chính là lại hư, cũng nói chuyện giữ lời. Tô Bất Ngữ, lêu lêu lêu, ngươi là ta chính mình. Ta đương nhiên biết chính mình là cái cấp mặt không biết xấu hổ lại nói chuyện không giữ lời người. Tin ngươi mới có quỷ. Mọi người, ngoặc kép, ngoạ tao, ngươi muốn hay không như vậy tự hắc? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ bị bản thể Tô Bất Ngữ khí cái ngã ngửa, có thể tức chết ta cũng chỉ có ta chính. Mình, ân, không tật xấu, quang cầu thế giới đột nhiên chiều mắt đỏ Tô Bất Ngữ đánh một đạo quang, mắt đỏ Tô Bất Ngữ cuống quýt tránh thoát, mà bị kia nói trùng tia sáng oanh quá thảm tắc thiêu khai một cái động lớn. Tô Bất Ngữ mặt hướng tới quang cầu cùng mắt đỏ Tô Bất Ngữ, ngón tay ở sau lưng giật giật treo ở trần nhà đương đèn treo trình giã ca. Mở mắt Tô Bất Ngữ nâng lên ngón tay, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một chút, mặt hướng tới Tô Bất Ngữ. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ chọn một chút mi, ngay sau đó, mắt đỏ Tô Bất Ngữ đột nhiên móc ra hai thanh dao phẫu thuật, chạy về phía quang cầu. Quang cầu nhàn nhạt nói, không biết tự lượng sức mình, nó toàn bộ thân thể càng sáng. Một đạo quang oanh hướng mắt đỏ Tô Bất Ngữ, mắt đỏ Tô Bất Ngữ đột nhiên một cái quỷ hoạt. Tùy ý ánh sáng từ hắn đỉnh đầu đảo qua, đánh hỏng rồi hắn quốc vương mũ miệng. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ, bá, một chút. Ném mạnh ra hai thanh dao phẫu thuật, quang cầu động cũng chưa động một chút. Nó lạnh nhạt nói, vô dụng, như nó theo như lời. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ ném mạnh hai thanh dao phẫu thuật lập tức xuyên qua quang cầu thân thể. Vẫn là không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Quang cầu Mặc dù là trưởng thành hình vũ khí cũng đối ta không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, nó một lần nữa ngưng tụ lại ánh sáng. Muốn đánh hướng mắt đỏ Tô Bất Ngữ, mắt đỏ Tô Bất Ngữ đã tới gần quang cầu phụ cận. Tránh cũng không thể tránh, liền ở quang cầu sắp oanh ra này một đạo lệnh mắt đỏ Tô Bất Ngữ thi cốt. Vô tồn ánh sáng khi, răng rắc một tiếng giòn vang ở tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh vang lên. Quang cầu lập lòe một chút, mặt trên cư nhiên xuất hiện vết dạn, mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm quang cầu. Giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái tà ác tươi cười. Không cần xem thường Tô Bất Ngữ a, vô luận là cái nào ta, đều không phải có thể bị ngươi dễ dàng tà hữu tồn tại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì có người có thể công kích đến nó? Quang cầu có trong nháy mắt hoảng loạn. Nó vừa rồi nhận thấy được Tô Bất Ngữ vòng đến hắn phía sau lưng công kích hắn. Nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì kia cũng là phí công, chính là, vì cái gì hắn có thể đánh tới. Thế giới ý thức tràn ngập nghi hoặc mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía Tô Bất Ngữ, lúc này. Tô Bất Ngữ một thân cùng mắt đỏ Tô Bất Ngữ không sai biệt mấy trang điểm. Khác nhau ở chỗ một cái là tóc đen mắt đỏ, một cái là tóc đen mắt đen, hắn trong tay nhéo một phen đặc biệt đoàn tiểu đao. Kia đem tiểu đao đại khái chỉ có ngón giữa chiều dài. Ngân bạch thân đao trung ương tựa hồ còn khảm cái gì? Nhưng chính là này đem Tô Bất Ngữ chỉ có thể dùng ngón tay nhéo tiểu đao. Lại dễ dàng mà xúc phạm tới thế giới quang cầu, này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn không rõ Thẩm Tạc Phi nhịn không được kêu to, Nhạc Từ Sơn thấp giọng quát lớn. An tĩnh, Minh Hiểu Hiểu chừng mắt một bên làm bộ không có việc gì người dường như Trình Dã Ca. Uy, là ngươi, đúng không? Ngươi vừa mới rõ ràng ném xuống cái gì? Trình Dã Ca thanh thanh đạm đạm cười. Có sao? Không có đi, ngươi nhìn lầm rồi, đây đều là Tô Bất Ngữ công lao, Minh Hiểu Hiểu cười nhạo một tiếng. Rõ ràng không tin, Tiêu Nhất Nguyên, cáo già, ngươi cùng một khác chỉ cáo già là thương lượng tốt. Trình Dã Ca nửa khép con mắt, không nói lời nào, đường như đánh giá Trình Dã Ca. Ngươi không có bị khống chế đi. Này đây đều là ngươi làm bộ ra tới, Trình Dã Ca. Không có chứng cứ không cần vu khống ta a, đường như ánh mắt sắc bén. Ta thấy được, mà hơn nữa, người cánh tay còn ở đổ máu, mọi người sôi nổi nhìn lại. Quả nhiên, Trình Dã Ca cánh tay nội sườn có một đạo ngoại phiên miệng vết thương. Kia miệng vết thương như là bị người sống sờ sờ xé rách. Máu tươi tầm ướt hẳn ống tay áo, còn ở theo cánh tay hắn. Đầu ngón tay không ngừng đi xuống, tí tách chảy xuôi, Tô Bất Ngữ nhéo tiểu đao tại thế. Dưới quang cầu trong cơ thể phiên rào một vòng, uy hiếp nói, đem ta đệ hết thảy còn cho hắn. Bằng không, ta khiến cho ngươi hoàn toàn hủy diệt ngươi. Ngươi, quang cầu thanh âm giống như là đã chịu quấy nhiễu băng từ. Ngươi như thế nào sẽ? Tô Bất Ngữ cười, ngươi đem ta đệ biến trở về nguyên dạng. Ta liền tất cả đều nói cho ngươi, quang cầu lập lòe một chút. Tiếp theo từ bên trong toát ra tinh tinh điểm điểm kim quang, Tô Bất Ngữ nhìn những cái đó kim sắc. Quang điểm, nín thở một cái chớp mắt, lộ ra ôn hòa tươi cười, những cái đó đom đóm kim sắc quang điểm vòng quanh Tô Bất Ngữ dạo qua một vòng, ngừng ở tóc của hắn thượng, cổ áo thượng, an tĩnh, thẹn thùng lại ôn nhu, Tô Bất Ngữ đôi mắt có chút nóng lên. Lại cười tủm tỉm nói, ngoan, đi thôi, trở lại các ngươi nên đi địa phương, những cái đó kim sắc quang điểm càng thêm không tha Tô Bất Ngữ. Lại thúc giục một lần, đi nha, không phải sợ, ca ca thực mau liền mang ngươi về nhà, những cái đó quang điểm lúc này mới lưu luyến mà từ Tô Bất Ngữ trên người rời đi, bay đi Bạch Khởi phương hướng, Bạch Khởi ngơ ngác mà nhìn những cái đó kim sắc quang điểm. Nghẹn ngào một chút, nước mắt không chịu khống chế mà từ trên má chảy xuống, kim quang ùa vào Bạch Khởi trong cơ thể. Trong nháy mắt hắn bị kim quang bao bọc lấy, Tô Bất Ngữ nhíu nhíu mày, không bao lâu. Kim quang càng lúc càng mờ nhạt, tái xuất hiện Bạch Khởi lại là Tô Bất Khởi tuấn lãng khuôn mặt, hắn hốc mắt hồng hồng. Ngoan ngoãn lại áy náy mà nhìn Tô Bất Ngữ, nhút nhát sợ sệt hô một tiếng, ca. Tô Bất Ngữ trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là buông xuống, quang cầu. Ngươi nói, Tô Bất Ngữ lại nhéo trong tay đao xoay vài vòng. Quang cầu trên người vỡ vụn khe hở lớn hơn nữa, đem bọn họ đều buông xuống, quang cầu. Không phải ta, ngươi đi tìm cái kia thí nghiệm Pharmacil, mắt đỏ Tô Bất Ngữ cong cong môi. Phất phất tay. Treo ở lều đỉnh mọi người sôi nổi bị xúc tu thả xuống dưới, mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhìn Tô Bất Ngữ mê. Hoặc nói, ngươi nếu là đem nó giết chết, nơi này liền từ ngươi cùng Ngô làm chủ. Tô Bất Ngữ không để ý đến hắn. Điều chỉnh ống kính cầu nói, này đem tiểu đao bên trong có một quả chip, là ta phía trước trong lúc vô tình tìm được, ta phát hiện cầm cây đao này có thể che chắn ngươi quấy nhiễu. Vô luận là ngươi trừng phạt, vẫn là ngươi trói buộc tốt như vậy dùng đồ vật. Ta sao có thể không lưu trữ? Một khi ta cùng với ngươi trở mặt, thứ này nói không chừng liền phái thượng công dụng, nhưng là... Thế giới cũng quá chú ý ta, thứ này lấy ở trong tay ta không thiếu được phải bị phát hiện. Ta liền giao cho Trình Dã Ca, Trình Dã Ca gật gật đầu. Tuy rằng thứ này có thể miễn dịch nơi này hết thảy quy định. Tỷ như cấm dùng vật phẩm ô vuông, nhưng là vì phải dùng thời điểm có thể thuận lợi lấy ra tới. Ta thậm chí không dám đặt ở vật phẩm ô vuông, cũng chỉ có đem này đem tiểu đao nhét vào cánh tay cất giấu. Tô Bất Ngữ cười cong mặt mày. Này còn không bảo hiểm, vì không cho ngươi hoài nghi đến Trình Dã Ca trên người. Ta chỉ có thể nhảy nhót lung tung, tận lực hấp dẫn ngươi sở hữu lực chú ý. Thậm chí còn muốn biểu hiện cùng Trình Dã Ca bất hòa, Trình Dã Ca. Ta cũng chỉ có thể trang điệu thấp, nỗ lực không hiện sơn không lộ thủy, hai người kẻ sướng người họa. Lại đem mọi người nghe được trong lòng tràn ngập ngọa tàu, hiện giờ mới biết được cấu kết với. Nhau làm việc xấu, hai chữ viết như thế nào a? Liền viết tại đây hai người trên mặt đâu, quang cầu lẩm bẩm. Khó trách ta không có phát hiện. Ngươi cũng không cần phát hiện. Tô Bất Ngữ đem đao thọc càng sâu, ta muốn cùng đệ đệ rời đi nơi. Này, nên làm như thế nào? Quang cầu thanh âm đứt quãng. Không, không, các ngươi không thể, Bạch Khởi. Không, hiện tại hẳn là gọi Tô Bất Khởi đứng lên, đi đến Tô Bất Ngữ bên cạnh. Chúng ta đương nhiên có thể. Quang cầu trầm mặc, hồi lâu mới nói, ta sẽ không tha các ngươi rời đi. Các ngươi là ta quan trọng tác phẩm. Tô Bất Khởi, phi, một tiếng. Ngươi còn muốn hại chúng ta bao lâu? Ngươi còn yếu hại bao nhiêu người? Hắn tức giận đến đau mắng, quang cầu bình tĩnh nói. Ta này không phải hại. Ta đây là giúp gặp quỷ giúp. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ đánh gãy Tô Bất Khởi nói. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Ta có thể giúp các ngươi à, ta đã sớm nói qua. Ta sinh ra ở chỗ này. Về nơi này hết thảy, ta đều biết, hơn nữa, ta cũng đương quá nơi này vương, tự nhiên biết như thế nào đi ra ngoài. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ đạp một chân trên mặt đất vương miện Tô. Bất Ngữ, ngươi muốn cái gì? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ câu môi cười. Giết thứ này, Tô Bất Ngữ tầm mắt một lần nữa rơi xuống quang cầu trên người, cho nên. Ngươi vẫn là không chịu phóng chúng ta rời đi phải không? Quang cầu. Không được, thật là giống giả thiết trình tự giống nhau cũ kỹ. Tô Bất Ngữ nhìn nó. Rõ ràng lúc trước ta chỉ kém một bước là có thể đi ra ngoài không phải sao? Quang cầu, đó là giả, mặc dù ngươi lúc trước không có lựa chọn trọng tới, ta cũng sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Tiêu trừ trí nhớ của ngươi, làm ngươi một lần nữa bắt đầu mới là chính xác cách là mơ siêu. Tô Bất Ngữ nhướng mày. Quả nhiên là vô tình vô nghĩa số liệu lưu thế giới. Đem ta trở thành tiểu bạch chuột sao? Hắn trong tay đao lại hướng trong thọc thọc, nguyên bản thân đao liền không dài. Hiện tại cơ hồ đều rơi vào quang cầu chúng. Tô Bất Ngữ. Kia còn giữ ngươi làm cái gì? Ta hoàn toàn có thể. Không phải khoác lác, ta là thế giới. Hắn mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không có người nghe được. Tô Bất Ngữ trực tiếp dùng đao một khoát. đem quang cầu cắt thành hai nửa, quang cầu nội phát ra tư xèo xèo tiếng vang. Dần dần thanh âm tàn phá không được đầy đủ, quang cầu. Ngươi, không đối, ngươi, không đợi nó nói xong. Nó đã bị Tô Bất Ngữ càng thêm tàn nhẫn mà bổ ra, mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Đột nhiên sau này nhảy một đi nhanh. Không đúng, không đúng, ngươi không phải nguyên lai Tô Bất Ngữ. Mặc dù là hiện tại ta cũng không có cách nào dễ dàng như vậy chế trụ thế giới. Ngươi vừa mới không chỉ là dựa vào kia đem tiểu đao đi. Nếu chỉ là tiểu đao nói, nó hẳn là có thể chạy ra tới. Ngươi, mắt đỏ Tô Bất Ngữ móc ra dao phẫu thuật chỉ hướng Tô Bất Ngữ. Trầm giọng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Những cái đó cùng Tô Bất Ngữ cùng nhau tới người cũng đều nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ nhún vai, ta còn không phải là Tô Bất Ngữ sao? Mễ Tiểu Thanh lập tức lắc đầu. Không, không đúng, Tô Ca vô pháp nói ra tên của mình, Thẩm Tạc Phi hoàn toàn không rõ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a? Không, hắn chính là ca ca, Lý Tư Đặc cùng Tô Bất Khởi đồng thời ra tiếng. Hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Lý Tư Đặc. Cảm giác không sai, Tô Bất Khởi. Chính là ca ca, Tô Bất Ngữ cười. A, ta xác thật là ta chính mình. Như bây giờ là bởi vì, a, mắt đỏ Tô Bất Ngữ đột nhiên bị người chiều eo đạp một chân, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện người. Nọ hai tay phân biệt nắm mắt đỏ Tô Bất Ngữ thủ đoạn. Đùi hơi khuất gắt gao đè ở mắt đỏ Tô Bất Ngữ trên cổ, xuất hiện hắn phía sau người nọ không phải. Người khác đúng là Tô Bất Ngữ. Đang ở nói chuyện cái kia Tô Bất Ngữ tắc hóa thành vô số kim quang đột nhiên tản ra, mắt đỏ Tô Bất Ngữ bị hắn như vậy đè ở trên mặt đất, chật vật bất kham, ngươi, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Không cần rảo biện, ngươi nếu là ta ác niệm hóa thân, ta đây so ngươi tưởng tượng càng muốn hiểu biết ngươi. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ cười. Ngươi ở nói bậy gì đó a? Ta nhưng không như vậy tưởng, Tô Bất Ngữ. Không cần rảo biện, ta lại không phải chưa từng có lật lọng thời điểm. Ngoan ngoãn nói ra cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này, Mễ Tiểu Thanh. Ngoạ tao, ngươi còn có mặt mũi nói. Này chẳng lẽ là một kiện thực sáng rọi sự tình sao? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ cúi đầu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi muốn đem ta thế nào? Tô Bất Ngữ thở dài, mắt đỏ Tô Bất Ngữ bĩu môi. Đừng giả mù sa mưa. Ngươi hiện tại là kế thừa thế giới vị trí. Thành nơi này vương đi. Cái gì? Sao có thể? Tô Bất Ngữ. Hắn nói không sai, ta kỹ năng đệ tam giai đoạn chính là, chỉ cần tín niệm kiên định, thiên cũng có thể thổi ra tới. Huống chi ta chỉ là tại thế giới tử vong một cái chớp mắt thổi phồng chính mình mới là kim tự hải. Thế giới chi chủ đâu? Ngươi, đường như vẻ mặt kinh ngạc trình dã ca chụp đường như một chút. Gia hỏa này vô luận làm ra cái gì tới? Người đều không nên kinh ngạc mới là. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Lại nhanh chóng mở, ta cũng đã biết như thế nào đi ra ngoài. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút Kim Tự Hải chư vị. Hiện tại các ngươi có cái đi ra ngoài cơ hội. Các ngươi có nguyện ý hay không đi ra ngoài đâu? Tô Bất Ngữ thanh âm từ đỉnh đầu phát ra. Giống như là mỗi lần thế giới phát ra tiếng giống nhau, Mễ Tiểu Thanh bưng kín miệng. Mắt lộ ra giật mình, mắt đỏ Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng, Minh Hiểu trần trờ nói. Ngươi là thật sự muốn đưa những người đó đi ra ngoài sao? Chính là, những người đó trở về đến xã hội chung thật sự có thể chứ? Sẽ không bại lộ Kim Tự Hải tồn tại sao? Tô Bất Ngữ, cái này Kim Tự Hải có chính mình bảo hộ cơ chế. Đi ra ngoài người trong đầu về nơi này ký ức sẽ dần dần làm nhạt, Lý Tư Đặc vội vàng hỏi. Kia song song trong thế giới người cũng có thể cùng đi ra ngoài sao? Tô Bất Ngữ, ta thực xin lỗi, đã không cần hỏi lại đi xuống. Lý Tư Đặc đã mơ mơ hồ hồ cảm giác được đó là chính mình vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Chân tướng, hắn thở dài. nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ nói. Vậy ngươi đưa ta trở lại cái kia song song thế giới đi. Liền như ngươi theo như lời. Có lẽ ta ca ca đang ở chờ ta, Tô Bất Khởi. Chính là, hắn nói vừa mới nói ra lại đột nhiên dừng lại. Hắn nên nói như thế nào? Đánh mất một cái khác Tô Bất Khởi ý niệm sao? Liền bởi vì hắn may mắn tìm được rồi ca ca, là có thể đủ đối người khác tâm ý dễ dàng trí bình sao? Tô Bất Khởi nhắm lại miệng, mắt lộ ra lo lắng, Tô Bất Ngữ cười gật đầu. Hảo, ta đưa ngươi trở về, Lý Tư Đặc căng chặt mà khóe miệng lỏng một cái chớp mắt, hắn đối Tô Bất Khởi nói. Thực xin lỗi, khả năng muốn mượn một chút ca ca của ngươi, hắn tiến lên một bước. Hung hăng ôm lấy Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cũng ôm lấy hắn, hơi lạnh bọt nước tích ở Tô Bất Ngữ trên. Cổ Tô Bất Ngữ trong lòng thở dài, càng khẩn mà ôm chặt hắn, Tô Bất Khởi nhịn không được nói. Ngoặc kép, kia cũng là ca ca của ngươi, Tô Bất Ngữ. Ân, Lý Tư Đặc thấp giọng nói, ta đã đem chủ nghệ của ta đều dạy cho hắn. Về sau, hắn nhấp môi, hai mắt đẫm lệ mông lung, thỉnh các ngươi nhất định phải hảo hảo, hảo, hắn dùng sức mà cọ cọ đôi mắt. Ta phải đi, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở hắn giữa mày, Lý Tư Đặc chớp chớp mắt. Ngốc ngốc mà nhìn hắn, từ giữa mày bắt đầu. Hắn toàn thân chậm rãi hóa thành kim sắc quang điểm. Xuyên qua lều đỉnh, xuyên qua không trung, xuyên qua kim tự hải. Hướng tới thế giới của chính mình bay đi, Tô Bất Ngữ rốt cuộc vẫn là thở dài, những cái đó song song. Thế giới bất quá là thế giới ý chí lấy thế giới này phục chế ra tới hàng giả. Tất cả đều là giả thế giới. Chỉ có Lý Tư Đặc là lấp lánh sáng lên thật kimmer siêu chính là. Hắn hạnh phúc không ở nơi này. Hy vọng hắn có thể được đến hạnh phúc. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Tựa hồ đang nghe cái gì. Rồi sau đó hắn tay tùy ý vẫy vẫy, bọn họ trên đỉnh đầu trần nhà đột nhiên biến mất. Có thể nhìn đến sáng ngời không trung, treo cao thái dương. Vô số kim sắc quang điểm từ các nơi vọt tới, xuyên qua đảo huyền hải, đi ngang qua hỗn loạn hải, trải qua hoàng kim hải, cuối cùng hóa thành kim sắc mờ mịt xa dường như lưu lam. Này đó kim sa lưu lam phiên rào chiều thái dương bay đi, đường như. Kia chính là, Trình Dã Ca, là cuối cùng một cái thí luyện trường nơi, cũng là rời đi này phiến kim tự hải môn đi. Những cái đó kim sa tạo thành lưu lam chính là phải rời khỏi thí luyện giả đi. Môn ở Thái Dương Thượng, vô chi bọn họ lại đều sống ở bóng ma. Tô Bất Ngữ mở mắt ra. Nhìn kia phiến chạy về phía quang minh kim sắc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyện ý đi đều đưa ly. Tuy rằng thế giới hiện thực không có tùy tưởng. Tuy có sinh hoạt vật tư, không có rộng lớn mạnh mẽ mạo hiểm trải qua. Không có bất đồng chủng loại kỹ năng, nhưng là nơi đó có yên lặng bình đạm sinh hoạt có chút người hướng tới nguy hiểm. Có chút người chỉ nghĩ trở về bình đã mơ siêu, hắn quay đầu. Lộ ra lười biếng tươi cười. Kia, các ngươi lựa chọn đâu? Tô Bất Khởi, ta tự nhiên là muốn cùng ca ở bên nhau. Ca ở nơi đó, ta liền ở nơi đó. Hắn dương gương mặt tươi cười khuôn mặt giống một đóa nở rộ hoa hướng dương. Ngoan ngoãn lại sáng ngời, hắn mới là duy trì Tô Bất Ngữ ở chỗ này dốc sức làm lâu như vậy hy vọng. Cùng quang minh, Tô Bất Ngữ thấp giọng cười, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, Tô Bất Khởi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngoan ngoãn mà cọ cọ Tô Bất Ngữ bàn tay, Tô Bất Ngữ nhìn về phía chính mình đồng đội. Bằng hữu, đồ đệ, các ngươi lựa chọn đâu? Trình Dã Ca, ta muốn biết, nếu là lựa chọn trở về nói. Chúng ta sẽ trở thành ai? Thời gian vẫn là chúng ta rời đi thời gian sao? Tô Bất Ngữ, đó là tự nhiên, cái gì cũng chưa biến. Người ở chỗ này trăm năm khả năng chỉ là thế giới hiện thực một cái chớp mắt thời gian, Trình Dã Ca. Cười, nếu cha mẹ ta đều ở, thực hảo, ta đây lựa chọn trở về, đường như sừng sốt. Ca cao chính là, người đã là đệ nhị. Tô Bất Ngữ rời đi nói. Người chính là đệ nhất, Trình Dã Ca. Nơi này đệ nhất lại có cái gì ý nghĩa? Trình Dã Ca xoa xoa bả vai. tư thái thong dong tiêu sái. Ta già rồi, cũng nên trở về hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Chiều cánh tay hắn chỉ, cánh tay hắn thượng miệng vết thương lập tức khôi phục. Trình Dã ca. Ta lựa chọn trở về, Đường Như. Ta không. Tiêu Nhất Nguyên xoa xoa đầu. Nơi này còn rất thú vị. Ta lựa chọn lưu lại, Nhạc Từ Sơn. Ta, Tạc Phi, người đâu? Thẩm Tạc Phi lộ ra khó xử thần sắc, Nhạc Từ Sơn minh bạch hắn lựa chọn. Hắn cười, ngươi khó xử cái gì a? Nếu lão sư của ta cùng ta đệ tử đều trở về, ta đương nhiên cũng lựa chọn đi trở về. Thẩm Tạc Phi chiều Nhạc Từ Sơn lộ ra tươi cười. Ta trở về, Minh Hiểu Hiểu lắc đầu. Ta không trở về, ta ở hiện thực không có gì lưu luyến. Ta còn muốn đệ nhất vị trí, Đường Như liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh nhoẻn miệng cười. Tô ca, nếu ngươi nói ta là cùng ngươi nhất giống người, ta tự nhiên muốn kế thừa ngươi y bát, Mễ Tiểu Thanh. Chính là, nếu Tô ca ngươi đi rồi, nơi này thế giới chi chủ lại là ai đâu? Tô Bất Ngữ chỉ bị kim quang cuốn lấy. Ngã trên mặt đất mắt đỏ Tô Bất Ngữ, tự nhiên là hắn, mắt đỏ Tô Bất Ngữ bất mãn nói. Ta làm gì muốn nhặt ngươi không cần đồ vật, Tô Bất Ngữ nhìn hắn, trắng ra nói, bởi vì ngươi là từ nơi này sinh ra, nơi này đối với chúng ta này đó thí luyện giả tới nói là nguy hiểm kim tự hải không gian. Đối với ngươi tới nói, nơi này là nhà của ngươi, mắt đỏ Tô Bất Ngữ cười như không cười. Nga, lại dùng suy nghĩ của ngươi tới nghiền ngẫm ta sao? Tô Bất Ngữ, vậy ngươi muốn vị trí này sao? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ bay nhanh nói. Đương nhiên muốn, kêu Tô Bất Ngữ còn không có đặt ở trước mắt tiện nghi không chiếm đạo lý, này quả thực là một hơi. Mắng bọn họ hai người, Tô Bất Ngữ an bài hảo hết thảy. Tiễn đi phải rời khỏi người. Sắp sửa lưu lại nơi này người đưa về trên thuyền, hắn cùng mỗi người ôm ơ siêu cuối cùng Mễ Tiểu Thanh ôm thời điểm, nàng khóc. Mễ Tiểu Thanh cắn răng uy hiếp nói, đừng nói đi ra ngoài, này không phải nước mắt, là ta hãn. Tô Bất Ngữ lộ ra tươi cười, hảo. Mễ Tiểu Thanh ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn tươi cười không hề là cái loại này lười biếng nhất không nổi nhiệt tình bộ dáng. Mà là tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng, thật tốt a, người hảo. Tô ca, tái kiến. Tô ca, Tô Bất Ngữ búng tay một cái. Tiễn đi Mễ Tiểu Thanh, hiện tại, nơi này chỉ còn lại có Tô Bất Ngữ. Tô Bất Khởi cùng cái kia mắt đỏ Tô Bất Ngữ, mắt đỏ Tô Bất Ngữ bị Tô Bất Ngữ cởi trói. Sâu kín mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, người không lưu chữ giám thị ta. Sẽ không sợ ta đem nơi này làm cái long trời lở đất sao? Tô Bất Ngữ cười, bởi vì ngươi cũng là ta, cho nên ta hiểu biết ngươi, Tô Bất Ngữ là người xấu. Kia cũng là không giống người thường có nguyên tắc người xấu, mắt đỏ Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, chính mình cũng thật hư a. Nói như vậy nói, hắn chẳng phải là cái gì đều làm không được sao? Mắt đỏ Tô Bất Khởi tức giận. Trừng mắt hắn, mau cút, Tô Bất Ngữ đắm chìm trong kim sắc tươi đẹp dương quang hạ. Xoay người chiều Tô Bất Khởi vươn tay, hắn khóe miệng giơ lên. Khóe mắt rủ xuống, lộ ra một cái chờ mong lại ôn nhu tươi cười. Đệ đệ, chúng ta về nhà, hắn nói có một cổ thần kỳ ma lực. Tô Bất Khởi trái tim trong nháy mắt ấm áp lên, hắn tiến lên một bước. Cầm ca ca đầu ngón tay, mềm mại. Ấm áp tốt, ca ca. Tô Bất Khởi mắt nhìn hắn, nhịn không được cười rộ lên, ca ca, thật sự là quá tốt. Dưới ánh mặt trời, hai quả không chớp mắt kim quang phiêu hướng không trung, cùng kim sa lưu lam hội hợp, cùng bay về phía Thái Dương. Hết chương.